Lạc đường, chương 27, ngoại truyện đổi tên, gocchuyenaudio.com. Ngày Tết bận rộn lại hao tâm tổn sức, sau bữa cơm trưa, Ly tỷ liền nghiêng người trên kháng nhắm mắt dưỡng thần chủ tử, ra đã về. Đại A đầu Xuân Nhi rón rén, vào nhà, ghé vào tai nàng nhỏ giọng thưa lại. Lý thị mở mắt ra, chậm rãi ngồi thẳng dậy, lười, nhác nói, vậy thì hai, khắc nữa sẽ qua, ra đang dùng cơm, sao? Xuân Nhi đưa nước trà lên, tiểu nha hoàn Tú Thư nâng ống nhổ, hầu hạ nàng. Xúc miệng, Xuân Nhi vừa mang giày thêu cho nàng vừa trả lời, ra không dùng cơm, vừa về đến đã vào thư phòng rồi. Sáng sớm chỉ dẫn theo Trung Bình ra ngoài, trở về cũng không gọi ai, lòng của hắn thế nào, càng lúc càng không ở trong phủ này nữa. Rồi, Lý thị thở dài, nói. Đi thôi, Xuân Nhi quan, tâm, vội vàng lấy áo choàng lông hồ ly màu xanh treo trên giá khoác thêm cho nàng. Tú Thư vén rèm, một luồng khí lạnh xông vào mặt, nàng không khỏi run rẩy ôm cổ áo lại rồi ra ngoài viện. Cư phòng ở, rất gần chỗ của Lý thị, hai viện. Chỉ cách một cái ao, buổi tối từ cửa sổ phòng ngủ của nàng. Nhìn ra ngoài còn có thể nhìn thấy đèn bên kia cùng với bóng người mơ hồ chiếu trên giấy lót cửa sổ. Nhưng một năm trước hắn cũng không thường dùng chỗ ấy, còn lý do bỗng nhiên yêu ái nơi này thà. À, dù sao cũng không, phải những người khác đều lường trước như vậy, con đường đá sỏi ôm trọn bờ ao, đi không bao lâu liền đến nơi. Lúc nàng tiến vào cửa, viện Trung Bình vừa lúc xốc rèm màu tím từ nhà giữa đi ra, gặp mặt ở chỗ hành. Làng uốn khúc hắn cúi chào thỉnh an rồi lui ra. Vẫn là công công Diệp Nhất Tú ở bên ngoài nhà giữa thấy nàng liền tươi cười chào đón. Nàng nhẹ giọng hỏi, ra đâu? Diệp Nhất Tú dùng ánh mắt nhìn vào trong rèm cửa thấp giọng. Nói, ở trong phòng, Lý thị liền muốn vén rèm vào trong, Diệp Nhất Tú chen vào. Trước mặt một bước ngăn nàng kề tay nói thầm, Lý chủ tử, ra giường như, không được cao hứng, vừa rồi còn đập bể đồ đấy. Lý chủ tử, qua không được bao lâu, chỉ sợ trong phủ này sẽ nhiều hơn một vị, đến lúc đó cũng không biết gọi thế nào. Lý thị gật đầu cười. Cười với Diệp Nhất Tú tỏ ý tạ hắn đã nhắc nhở. Lúc vào cửa, nàng phỏng đoán vì sao hắn lại tức giận, lòng dạ hắn cao thâm, trong mắt không chứa nổi hạt cát. Tính cách không phải hiền lành, nhưng hắn đã kiềm chế hơn thời trẻ rất nhiều. Dường như cũng đã lâu không đập đồ rồi. Ra, nàng gọi trượng phu ngồi xếp bằng trên mép, giường, mắt lại nhìn chằm chằm dưới sàn nhà. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn nàng, vẻ mặt nhìn không ra hỉ nộ hỏi. Có chuyện gì, vừa rồi nàng tiến vào liền quét tới tảng đá màu đỏ thẫm vỡ. Thành hai khối, bây giờ lại làm bộ như không thấy, cười trả lời. Hai ngày, nữa sẽ treo đèn, đốt pháo hoa, Phúc Tấn đang định mời Phúc Tấn tiểu A ca tiểu. Cách cách các phủ đến chơi đùa, cũng muốn ăn mừng náo nhiệt một chút ý của gia. Thế nào, các người cứ tự xử lý đi, bước xuống kháng, nói, ta ra ngoài, Lý thị vội vàng hầu hạ hắn thay quần áo, còn hắn lại đi ra. Ngoài làm gì thì nàng không hỏi được, có lẽ 5 năm trước nàng còn có thể nói, cười quấn quýt lấy hắn, bây giờ sao, có lẽ cũng chỉ có vị kia mới có thể nũng nịu. Với hắn, nói đến vị kia cơn tức giận của hắn hôm nay có phải nàng ta gây ra? Không, cũng mấy ngày rồi không thấy nàng ấy đến đây, cô bé kia gai cũng thật, nhiều nha, đâm đầy cả tay rồi nhỉ, nghĩ đến trượng phu bị một nha đầu nhỏ hơn hắn, 10 tuổi xem thường, nàng lại cảm thấy thú vị nha. Nàng cười cái gì, tư nhíu mày nhìn tiểu thiếp sửa, gocchuyenaudio.com, sang cổ áo cho hắn, Lý thị đáp, không có gì, đầu tháng một người tự nhiên, là vui mừng, hắn cũng không nói gì thêm, khoác áo choàng liền ra khỏi phòng, sau khi hắn rời khỏi, Diệp Nhất Tú đi vào, Lý thị phân phó. Đồ, trên đất cứ để vậy, đừng thu dọn làm lộn xộn thêm, bằng không, không biết, ai lại gặp xui xẻo đây, Diệp Nhất Tú khom người nói. Nô tài hiểu rõ, nhiều lần thấy hắn cẩn thận loay hoay gì đó, hóa ra là nắn đồ. Hiện tại đã thành hai cánh rồi, vật ly kỳ của quái này là do vị kia đưa, hôm nay, đập cả. Bảo bối, chỉ sợ là tức giận không nhẹ, nghĩ đến người này, nàng thật sự, không nhịn được, phốc, cười ra tiếng, Diệp Nhất Tú kỳ quái liếc nhìn, nàng chỉnh lại sắc mặt dặn dò vài câu rồi cũng đi ra cửa. Hoa, tuyết rơi, sáng sớm vẫn còn có mưa bụi mà. Bên ngoài hạt tuyết rơi nhảy bật trên mặt đất trên mái hiên âm thanh trong trẻo êm tai một. Lát sau liền giống như một màn mưa tuyết, nhớ lại lần đầu tiên trông thấy vị, kia cũng là ngày có tuyết, bên ngoài băng tuyết ngập trời trong phòng lò than đốt cháy. Rừng rực ấm áp, hiếm thấy trượng phu dẫn nàng ra ngoài tham gia kiểu tụ họp thế. Này, đối với nữ nhân đã quá quen với sự ngột ngạt trong phủ mà nói thật đúng. Là chuyện khiến người ta hưng phấn. huống chi lần này đi dự tiệc ngoại trừ Miềm, Vui được tám chuyện nhà với các chị em dâu, quả thật rất hiếu kỳ về bảo bối, tâm can, của thập tư A ca như lời đồn đãi. Bình thường các nam nhân nói về chuyện này thì đều mang theo nghiền ngẫm, còn nữ nhân thì lại tấm tắc lấy làm hiếu kỳ. Cuộc sống hoàng thất thật ra rất nhạt nhẽo, một chút đề tài mới mẻ cũng có thể. Tựa như sóng cuộn lướt qua lỗ tai, ai nói dòng dõi thiên hoàng không thích chế. Thuốc như vậy, Lý Thị đã được như nguyện gặp được tiểu cô nương kia cũng. Rõ thật là nhỏ, mới 14 tuổi tướng mạo còn chưa nảy nở. Mặc dù như vậy, thì cũng thật là xinh đẹp khiến người ta phải kinh ngạc. Tiểu cô nương thắt hai, bím tóc khuôn mặt non nớt không chút son phấn, hiếm thấy phong thái khéo léo. Như vậy, tự nhiên thanh thản, ở trường hợp này, không giống như các cô bé ở tuổi. Này bình thường rất ngượng ngùng mất tự nhiên, lúc nói chuyện nàng cảm thấy cô bé tên là Lý Hàm này có hơi. Kỳ lạ còn lạ ở chỗ nào lại không nói được. Nhưng, cũng đúng là thú vị, cô bé, làm nàng nhớ đến lúc mình ở tuổi ấy, có lẽ là nhỏ hơn một chút lúc cha mẹ gọi. Nàng là, Ánh Nhi, niếp niếp thật sự là lứa tuổi ngây, thơ khờ khạo, vui vẻ mà để mặc cho tiểu thơ và thời thiếu nữ. Nếu đổi lại là, nàng khi đó, nhất định là biểu hiện không bằng tiểu cô nương này. Không kiêu, ngạo không xiểm nịnh tao nhã có tiến lùi có mức. P.G.T. là vậy, khi đó, nàng còn không biết cái gì là dưới cái gì là trên, cho đến khi bị mang tới phủ của tứ hoàng tử trở thành thiếp thất của hắn. Nàng mới từng bước hiểu rõ, cũng may là nàng học nhanh. Còn nhớ sau khi kết, thúc các nghi thức hôn lễ rườm rà, lần đầu tiên nàng gặp được trượng phu của nàng, hắn cười nắm tay nàng, đặt lên môi khẽ hôn, nói. Chúng ta cũng tính, là gặp nhau rồi, nàng ngượng ngùng lại đánh bạo nói. Còn không tính là, thân thiết đâu, hắn cười lớn ôm lấy nàng, đặt lên kháng nói. Vậy thì, thân mật hơn một chút, một đêm này, bọn họ sức cùng lực kiệt, cho tới nay, hắn vẫn luôn đặc biệt yêu thích nàng, vượt qua. Bất kỳ nữ nhân nào trong phủ, bao gồm cả thê tử kết tóc của hắn. 1-2 năm, góc chuyện audio.com. Này cơ hồ chút phai nhạt nhưng cũng không thấy hắn sủng ái người mới tới hơn. Nàng tự nhủ cũng nên thỏa mãn, nhưng vì sao vẫn mơ hồ cảm thấy đau đớn khổ sở. Có, lẽ là nhớ đến lúc hắn hăng hái làm châm hoa vì nàng, có lẽ là nhớ đến cái ôm những buổi chiều ấm áp, cũng có lẽ là không thể quên những ngọt ngào khi hắn viết chữ. Nàng hầu hạ mài mực khi đó, nhưng, với hắn mà nói, đã trôi qua thì sẽ không thể tìm lại nữa. Lúc cô bé bên người bị gọi tên, nàng cũng kết thúc sự nhớ. Nhun, tiểu nha đầu kỳ lạ này cũng chói mắt thu hút mọi ánh mắt ở đây, trưởng. Phu của nàng cũng không ngoại lệ, không thể không nói thập tứ gia năm ấy 15 tuổi nổi tiếng làm theo ý mình, ánh mắt độc đáo mà thủ đoạn cao minh cô. Nương này người khác thật sự không thể tơ tưởng đến, trên đường về chính Phúc Tấn xưa nay có nề nếp cũng lấy câu. Chuyện về cô nương kia để trêu chọc, trượng phu của các nàng cũng không tham. Ra thảo luận, chỉ nói một câu sau cùng, ừ, nha đầu thú vị, thú vị. Lý Thị có hơi kinh ngạc nhìn trượng phu, chỉ thấy khóe miệng hắn mang theo nụ cười thích thú, hắn cũng động tâm rồi, nhưng có lẽ cũng chỉ là nghĩ lại mà thôi, nàng không cho là cẩn thận như hắn sẽ động đến người. Trong lòng của thập tứ đệ, nếu thật sự có xung đột cũng không phải chỉ có hai chữ chuyện cười là có thể khái quát hết được, nhưng, nàng sai rồi. Lúc trời nhá nhem tối, trong phòng có chút oi bức, Lý Thị ra sau viện tìm chỗ dưới núi đá giả cạnh cái ao nhỏ, vừa có bóng râm vừa gần nước. Vô cùng mát mẻ, lại lấy một cái nệm êm, ngồi trên đó sẽ không sợ lạnh. Nơi này, trong phủ cũng coi như là hẻo lánh, ngoại trừ ra trong thư phòng ra đi dạo. Bình thường cũng không có ai đến, đuổi tú thư đi, một người ngồi thêu, gió thổi. Qua ao nước mát rượi, khó có được buổi chiều dễ chịu như vậy. Vài ngày trước tìm được các kiểu hoa văn rất đặc biệt định thêu cho ra làm hầu bao, hắn cũng rất để ý đến những đồ vật nhỏ này, nàng bèn châm kim hết sức kỹ càng, nhưng thêu được một lát cũng có hơi mệt mỏi, bất chi bất giác liền chợp mắt, không biết ngủ được một nửa hay một canh giờ tỉnh lại. Tiếp tục thêu thùa, chưa thêu được mấy kim, liền nghe được tiếng bước chân cộp cộp, ban đầu nàng không để ý cho đến khi nghe được có người nói chuyện. Cái này cho ngài, giọng nói này, dường như đã nghe ở đâu rồi, cũng không quen. Thùa, Lý Thị tò mò đứng dậy, thò đầu ra ngoài thăm dò, thấy được bóng lưng. Ra, mà phía sau hắn là một nữ tử, nhưng bị hắn che khuất không nhìn thấy mặt. Ra hỏi nàng kia, đây là cái gì, bọn họ chậm rãi đi tới, nàng mới nhận ra nữ tử thân thiết với trượng phu của nàng như vậy lại có thể là tiểu nha đầu Lý Hàm. kinh ngạc không? Phải nhỏ, ra lại có thể. Ai cũng biết cô nương kia là bảo bối tâm can của thập. Tứ đệ, chỉ nghe Lý Hàm nói. Chính là thiên thạch nhìn rất thú vị, cho ngài làm đồ chặn giấy. Lý thị trông thấy ra lật qua lật lại tảng đá kia cuối cùng. Nhíu mày hỏi, nhìn không ra chỗ nào thú vị cả. Cô nương kia cầm lấy tảng đá, đáp, hình dạng của nó, cũng giống như trái tim của ngài vậy. Ra giờ khóc giờ cười, thứ xấu thế này, trái tim của ta, cũng dài như vậy sao? Lý Hàm chỉ vào tảng đá kia, nghiêm túc nói, xấu chỗ, nào, ngài xem, máu từ nơi này đi vào, lại từ bên này ép ra. Ra ngăn nàng lại, một tay dán trên ngực nàng, cười nói. Vậy còn trái tim của ta, cũng như nàng sao? Lý Hàm cười đáp, cũng giống nhau thôi, chỉ là lớn nhỏ. Khóc chuyện audio.com, khác nhau thôi, ngón tay Lý Thị gầy gầy khe hở trên núi đá giả cắn răng. Nhìn bọn họ đi tới lương đình gần chỗ nàng, đã hơn một năm không gặp cô nương, kia không còn là tiểu nha đầu nữa, khuôn mặt và dáng dấp đã trở thành thiếu nữ thanh xuân bức người. Nàng mặc áo bào lụa mỏng, nhìn từ xa cũng cảm thấy quen mắt, đến gần lại thoáng nhận ra, đó là do trước đó vài ngày, đêm, thất tịch năm nay trong phủ đã đặt mua vải vóc, vốn nàng cũng nhìn chúng chất. Liệu vải dệt nền xanh có hoa nhỏ màu vàng nhạt kia, đáng tiếc là gia đã sai người để lại, nàng tưởng là hắn định thưởng cho ai đó, nên không mở miệng. Hóa ra, gia cười nhìn kỹ quần áo Lý Hàm đang mặc, nói. Ta biết, nàng mặc nhất định sẽ rất đẹp. Lý Hàm dường như chẳng thích thú gì với đề tài này, nói. Ngài hài hòng là được rồi. Nàng mang hài đó rồi hả? Gia lại hỏi, không phải đều là ngài tặng sao, nhất định ta phải mặc chứ, nàng hỏi ngược lại, hắn lại nói, để ta nhìn xem. Lý Hàm liền nhấc vạt áo lên, nói với hắn, này, thế này, đấy. Ra lại lôi nàng ngồi lên lan can trong đình, nói. Để, ta nhìn kỹ một chút, có gì hay đâu mà xem, không phải chỉ là hài sao. Nàng có chút bực bội nói, lại không thể lay chuyển được hắn, chân trái bị hắn nâng gác lên chân hắn, hắn nhìn mũi hài hỏi, vừa chân không, nàng, một tiếng tỏ ý đáp lại. Bỗng nhiên hắn nở nụ cười, sau đó cởi hài của nàng, nàng thở nhẹ nói, ngài làm gì vậy? Hắn không để ý tới, cả vơ cũng cởi ra, nắm bàn chân trần trụi của nàng, cười xấu xa, có sợ nhột không? Nói, xong gãi gãi dưới bàn chân nàng vài cái. Lý Hàm vừa giận vừa cười nói, ngài dừng tay, ha ha, không dừng tay ta sẽ kéo ngài nhảy xuống. Đây đó, vì nhột nên nàng lắc lư thân mình về phía sau trốn tránh, hắn sợ nàng thật sự sẽ bị ngã xuống ao nước, liền ôm lấy nàng ngồi lên chân mình. Nàng giãy giụa, hắn lại vừa ôm chặt vừa dỗ dành, nói. Đừng giận, chỉ đùa. Thôi, nói xong liền hôn lên. Lý thì áp chế cơn giận nhìn bọn họ thân thiết hai người. Kia, xem ra thời gian cấu kết cũng không ngắn. Tháng trước trưởng tử của gia vừa mới chết yểu, không ai được vui vẻ, bây giờ lại ở một chỗ với nàng, xem ra lại rất vui vẻ. Gia cũng coi như là yêu thích nàng, một cô bé tuổi trẻ mỹ mạo lại thú vị, tự động đưa đến cửa, có nam nhân nào mà không thích. Nhưng mà nha đầu kia, cứ tưởng rằng thông minh, không ngờ cũng chỉ ngu xuẩn vậy thôi. Thập tứ, gia xem nàng như bảo bối, nàng lại không biết quý trọng, bây giờ lại không danh không phận, không thê không thiếp để nam nhân khác lợi dụng. Ha ha, còn gia trưởng, phu tôn quý của nàng lại có thể muốn động đến nữ nhân thập tứ đệ nhìn chúng. Nàng cười lạnh trong lòng, xem màn kịch này kết thúc thế nào đây. Hai người bọn họ còn một đáp một không đáp, chỉ nghe ra nói, đợi lát nữa ăn cơm với ta. Lý Hàm nói, không được, đêm thất tịch cầu kéo tay tôi, phải kịp bái lạy song tinh. Ra vừa hôn nàng vừa dỗ dành nói, không vội, dùng xong cơm, ta sẽ sai người đưa nàng về cũng còn kịp. Ta đặc biệt sai người làm món cá ngân châu, nàng nếm thử xem, buổi tối trở về, đảm bảo còn có thể kịp ăn táo ngọt với các tỉ muội. Cho đến khi Lý Hạo gật đầu đáp ứng, hắn mới vừa lòng, mang vớ giày lại cho người trong lòng. Nàng kéo kéo áo choàng đứng lên, có vẻ đăm chiêu. Nhìn hắn, ra ôm nàng cười hỏi, sao vậy? Nàng cau mày đẩy hắn ra, nói, trước khi dùng cơm đừng quên rửa tay. Góc chuyện audio.com. Hắn đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó cười lớn xoa mặt nàng, nàng gỡ tay hắn ra, xoay người cứ thế đi tới, hắn đuổi theo nửa kéo nửa ôm lấy nàng đi xa. Cuối cùng đợi đến khi bọn họ đi khỏi, Lý Thị mới đứng lên, lại phát hiện hai chân quỳ trên đệm đã tê dần, vịn vào núi đá giả, rất vất vả để đứng vững lại, nhặt đồ thêu rơi trên mặt đất, phủi hết bụi cát, nghĩ thầm, vừa lúc tặng cho Hoàng Quân làm đồ bao quạt, thậm chí không cần làm rõ, giữa vợ chồng với nhau cũng đã. Tâm chiếu bất tuyên, hiểu trong lòng mà không nói ra. Thời gian lâu dài, Lý Thị phát hiện ra bản thân không còn kháng cự nữa, loại chuyện này quả thực cũng không tính là mới mẻ gì, đàn ông thích thú cái mới lạ so với sương giá mùa thu. Sấm nổ mùa hạ còn bình thường hơn rất nhiều, thích là ở một chữ, mới cô nương, kia có thể được mấy năm đây, 3 năm, 5 năm, hay là 10 năm, nàng cũng rất đẹp, mà, nhưng mà, Lý Thị vẫn không hiểu lòng dạ của cô nương kia. Nhiều lần thấy bọn họ đơn độc trong cùng một phòng, nàng cũng thật là tuổi trẻ. Bất cần, vẫn hoàn toàn tín nhiệm chàng hay sao? Gia thật sự rất say mê, phải nói là Lý Thị chưa từng thấy hắn mê mẩn nữ nhân nào như vậy. Dĩ nhiên, năm đó bọn họ thế nào, nàng cũng không biết. Hoặc là đã không còn nhớ rõ nữa. Đây là người thứ nhất khi nào lại đến người thứ hai, người thứ ba. Đến lúc đó cũng chẳng còn nhiều cảm giác như vậy nữa. Nàng muốn nhớ thật kỹ cảm giác không cam lòng còn có được lúc này, lo âu và chua xót, bởi vì cô nương kia, gia cũng chẳng còn tâm tư dành cho các nữ nhân trong phủ nữa. Chỗ Phúc Tấn vốn đã ít đi, cứ theo lẽ thường mà đối phó qua loa, nhưng thường ngày vẫn luôn ghé vào viện của nàng, bởi nàng đã quen với sự đãng trí của hắn, hắn ở cùng nàng cũng được tự do không ít. Gần đây vừa tới, vài người, hắn chỉ nhìn một chút, sau đó để nàng tự quyết phân đi các nơi. Cũng, đúng, cho dù là nhìn ở phương diện nào, mấy nha đầu nhơ nhỡ kia tố chất đều không thể so với niềm vui mới. Nhưng vì sao thấy gia và cô nương kia ở cùng nhau, nàng nhiều nhất cũng chỉ nghĩ nếu thập tứ gia biết chuyện, làm rầm rộ lên thì phải. Thế nào, từ lúc nào thì nàng lại thích chuyện náo nhiệt rồi, rõ là. Nhưng, có một ngày, nàng phát hiện tình hình còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng, đêm tháng 10 hôm đó, bên ngoài tuyết rơi, gió không lớn. Nghe thấy tiếng phốc phốc rì rào ngoài cửa sổ, nàng đắp mặt tú thư vừa định giúp nàng gỡ búi tóc, lại nghe thấy tiếng cửa viện bị mở ra, tiểu nha hoàn vào bẩm báo nói ra đến. Nàng nghi hoặc khoác áo ra ngoài, thấy trượng phu mình đang vội vã đi vào, trên chiếc áo hình rồng và đoạn lông chim màu xanh trên nón đều vương đầy tuyết, cả mi mắt cũng có giọt nước đọng lại, trong lòng cẩn thận ôm một người. Hắn nhìn thấy nàng chỉ nói một câu, nàng nghỉ ngơi đi, ta chỉ mượn một phòng thôi, sau đó liền đi đến căn phòng phía tây bên cạnh. Người hầu đã đốt đèn trong phòng, có thái giám ở sau cửa, trong đó có người muốn tiếp người trong tay hắn, nhưng hắn lại lui về phía sau nửa bước, ôm chặt người nọ vào lòng, vượt qua tên thái giám nhiều chuyện kia, sải bước vào cửa. Lý Thị cho tới thời khắc này vẫn còn đứng ngây ngốc, sau đó bỗng nhiên tỉnh hồn lại, nói với Xuân Nhi, tìm hai nha đầu nhanh nhẹn đi. Hầu hạ, mấy tên thái giám kia tay vân vụng về, sợ là không thể gắng sức vì ra, đợi lát nữa thì đuổi xuống đi. Xuân Nhi đáp lời dặn dò rồi lui xuống. Góc truyện audio.com, nàng vẫn còn đứng tại chỗ, sau đó lại như ma xôi quỷ khiến đến ngưỡng cửa sổ. Nhìn xuyên qua cửa sổ chưa khép lại bên kia, ra đã thả người lên giường đất, trong phòng, bản thân lại ngồi ở mép giường. Hắn hất ra chiếc áo choàng trên người, lộ ra khuôn mặt của người đang ngủ say kia, không hề ngoài ý muốn. Tiếp đó, hắn bắt đầu cởi áo choàng của nàng, động tác dịu dàng mà cẩn thận, giống như sợ làm hỏng món đồ chân quý. Lúc định cởi nút quần áo trong thì hắn hơi do dự một chút, thu tay lại, đặt nàng lên gối, kéo chăn đắp cho nàng. Lúc này bọn nha hoàn mới dám tiến lên, dịch chân cho nàng, sửa sang lại quần áo đã cởi xuống. Hắn phất phất tay để bọn họ lui ra, mình lại ngồi mãi bên gối nàng, thường xuyên dùng bàn tay thử độ ấm lạnh của giường đất. Nàng ngủ thật sự, rất say, ngay cả hắn dùng ngón tay vuốt tóc mai của nàng cũng không hề có cảm giác. Hắn gạt tóc trên trán nàng sang hai bên, dùng trán chạm vào nàng, nàng lên một tiếng xoay mặt đi, hắn khẽ hôn lên môi nàng, sau đó ngồi thẳng dậy, đưa tay ôm lấy má nàng, cứ chăm chú nhìn nàng như vậy. Hắn có biết biểu cảm trên mặt hắn lúc này là thế nào không? Loại nụ cười thỏa mãn, thản nhiên, lơ đãng này nàng hoàn toàn xa lạ. Nàng biết, người trong phòng kia sao? Hắn, đúng là trượng phu chung gối với nàng nhiều năm. Nay sao, nàng không biết hắn rời khỏi bao lâu sau đó, chỉ biết là hai tay đã đông cứng, hai chân đã đứng tê dần, trở lại phòng mình, chui thẳng vào chăn, lại không ngủ được, lấy chăn quấn chặt lấy mình, kể cả khuôn mặt. Liều mạng, áp chế xúc động muốn xông vào căn phòng kia, bóp chết nữ nhân kia. Nàng cảm thấy, bản thân đang run rẩy, nhưng lại hoài nghi có lẽ không phải là thân thể, là lòng đang run rẩy, nằm thiếp đi cũng không biết mình đã từng ngủ hay chưa trời. vẫn còn tối đen nàng đã ngủ dậy, ngồi trước bàn trang điểm dưới cửa sổ cứ như vậy nhìn chằm chằm hướng căn phòng kia, cho nên, lúc hắn đi vào nàng liền biết, được lén lút khiến bản thân kinh ngạc đi theo sát vẫn đứng dưới cửa sổ nhìn. Trộm, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đến gần giường, cởi mũ trên đầu đặt lên bàn, sau đó vén lên tấm màn đầu giường, nửa ngồi bên giường, dán sát mặt mình vào mặt nàng, nàng hơi động đậy, hắn không kiềm chế được khẽ hôn lên mí mắt nàng, chóp mũi và đôi môi nàng, cho đến khi trong cơn ngủ mơ nàng xoay người ra, bên ngoài, từ trong chăn thăm dò vươn tay bắt lấy cổ áo lông chồn của hắn. Hắn, không tiếng động cười lên, hôn mơ u bàn tay và đầu ngón tay nàng, nhẹ nhàng tách các ngón tay của nàng ra, sau đó đứng lên, nắm tay nàng ngồi bên mép giường. Ước chừng một khắc đồng hồ, hắn mới đắp lại chăn cho nàng, buông rèm xuống, cầm mũ rón rén ra khỏi phòng. Sau đó, Lý Thị bắt đầu hoài nghi trượng phu của nàng điên rồi. Sao, hay là nàng điên rồi? Ít nhất là cũng có ai đó sắp điên rồi. Nhưng nàng chưa từng nghi ngờ nữ nhân kia sẽ vào phủ, đến bên cạnh nàng, như không có việc gì lấy đi tất cả quan tâm của trượng phu nàng. Tim của hắn đi đâu rồi, mặc kệ là có đi đến chỗ cô ấy hay không, vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa. Nàng nghĩ, nàng sẽ thích ứng, hoàng quân rất đáng yêu, hoàng thời cũng mỗi ngày một lớn lên, vẫn chưa gặp được cô ấy, từ tháng giêng đến mùa xuân, mùa xuân đến mùa hạ, nghe nói đi về phương Nam thăm người thân rồi. Già rất không vui, ít nhất thì lúc nhìn nàng đã bị nàng nhận định là giàu dĩ không vui. Một buổi chiều đầu thu, nàng nhìn hắn chậm rãi đi dạo vào viện. Góc chuyện audio.com, kia, nàng gọi hắn không trả lời, nàng có hơi lo lắng đi qua. Chỉ thấy hắn, đi vào thư phòng, ngồi xuống trước bàn ôm hai nửa đồ chặn giấy xấu xí, mệt mỏi. Thở ra một hơi, nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngủ thiếp đi. Vài ngày sau, nàng lại nghe được một tin khiến nàng vô cùng kinh ngạc, Vạn Tuế gia chỉ hôn cho Tứ gia, đối tượng là cô nương kia. Nàng nên cười sao, có lẽ, nhưng nàng cũng không cho rằng có gì vui vẻ, cuộc sống của nàng vẫn như cũ, cách chương.